Tà Vương phốc hắc sùng cuồng phi, chương 60-3, trốn khỏi thiên linh, 3, góc truyện audio.com, editor, Tiêu Tương, đồng thời, Vân Thanh Phong cũng là như vậy, thấy ba người nhảy qua tường thành, 12 ám sứ thừa thắng xông lên. Vây xung quanh ba người Dạ Hy lần nữa, chỉ có điều, địa điểm đã đổi thành biên cảnh thiên thần quốc. Muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Lão đại của 12 ám sứ hừ lạnh một tiếng, vùng binh khí trong tay lên, tiếp tục phát động tấn công. Ba người cao mày, ra sức ngăn cản. Vậy mà, ngay lúc này, không biết một đám dân chạy nạn từ đâu ùa ra, chạy tới chỗ đám người Dạ Hy. Mà những người dân chạy nạn kia như là cố ý, tất cả đều vây xung quanh 12 ám sứ, bởi vì là dân chúng, bọn họ cũng không dám ra tay. Trong lúc nhất thời, bước chân 12 người lộn xộn, không còn để ý tới việc tấn công đám người Dạ Hy nữa. Thấy thế, ba người nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt cảm thấy hạnh phúc tới quá bất ngờ rồi. Bọn họ cũng đã liều lĩnh chuẩn bị đánh cuộc rồi, không ngờ lại gặp được quý nhân giúp đỡ. Vậy mà quỷ diện đang cùng chúng bách tính gây rối ở bên cạnh, thấy dáng vẻ trợn mắt hốc mồm quên cả chạy trốn của ba người, nhất thời cảm thấy đau đầu. Chủ nhân có thể không cần hài hước như vậy được không, không phải bây giờ người nên chạy trốn sao? Vì vậy, quỷ diện tiến lên tiếng nhắc nhở. Chạy nhanh lên đi, nói xong, không để ý đến phản ứng của ba người, quỷ diện xoay người ôm cổ lão đại của đám người ám sứ, vẻ mặt đau lòng mà khóc. Quan gia cứu nữ nhi của lão đây đi, quỷ diện liều mạng ôm chặt lão đại của 12 ám sứ, trong lòng lại lo lắng. Tại sao bọn người chủ nhân vẫn chưa đi chứ? Nhìn vẻ mặt quỷ diện khi giả trang thành cụ già, khóe miệng ba người Dạ Hy giật giật. Đây chính là quỷ diện luôn lãnh khốc sao? Sao bọn họ cảm thấy khác nhau lớn quá vậy? Không kịp suy nghĩ nữa, ba người tìm đường, vội vã rời đi. Có đám người quỷ diện trợ giúp, bọn họ rời đi rất thuận lợi, an toàn đi thẳng tới thành thị ở biên cảnh thiên thần. Mặc dù vẫn chưa tới kinh đô, nhưng đi tới biên cảnh thiên thần, đó chính là địa bàn của bọn họ, muốn bắt bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy nữa. Huống chi, lúc ở Thiên Linh Quốc, Dạ Hy liên tiếp bị ức hiếp, hiện tại đã đến địa bàn của mình, làm sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua cho 12 ám sứ chứ? Xong, 12 ám sứ bị vây đến nổi giận, lại không biết hành tung của bọn họ sau khi đến thiên thần, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Dạ Hy. Gendian, quân Mặc Hiên vốn định tiếp diệt trừ bọn họ, nhưng Dạ Hy lại không đồng ý, mà nàng muốn từ từ chơi đùa bọn họ cho đến chết. Vì vậy, dăm ba ngày sau, ba người Dạ Hy sẽ cố ý để lộ thân phận, để 12 ám sứ tìm đến truy đuổi. Lúc này, trở lại thiên thần chưa tới một ngày, đã có người truyền đến tin tức nói ba người Dạ Hy ở khách điếm Duyệt Lai. Vì vậy, 12 ám sứ không ngừng thúc ngựa đuổi theo. Vậy mà khi 12 ám sứ chạy đến, lại không có bóng dáng của ba người Dạ Hy. Vì vậy, 12 người dừng lại ở khách điếm Duyệt Lai. Sau bữa cơm tối, 12 người đột nhiên cảm thấy rất đau bụng, ngay sau đó chạy như điên vào nhà vệ sinh. Đêm đó, nhà vệ sinh của khách điếm Duyệt Lai chật ních, mùi thối kéo dài suốt cả một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, 12 người mệt lả đi ra thì trưởng quầy đưa cho lão đại của 12 ám sứ một tờ giấy. Khi thấy nội dung trên tờ giấy, thiếu chút nữa lão đại của 12. Góc truyện audio.com, ám sứ không nhịn được tức giận mà ngất đi. Dạ Hy chết tiệt vậy mà lại bỏ cây ba đậu vào trong thức ăn của bọn hắn. Bỏ cây ba đậu vào còn chưa tính, thậm chí còn để lại lời nhắn cho bọn họ, chuyện như vậy chính là Dạ Hy nàng làm. Lão đại của 12 ám sứ vứt tờ giấy trong tay, nhấc trường quầy lên, lạnh lùng nói. Dạ Hy đâu, người đưa tờ giấy cho ngươi đã đi đâu? Chuyện này, vị đại gia này tha mạng, vị khách quan kia buổi chiều hôm qua đã đưa tờ giấy này cho ta rồi. Trường quầy sợ hãi lên tiếng, nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ. Vương Phi ơi, Vương Phi, loại chuyện khổ sai này lần sau có thể đừng tìm hắn được không? Hắn lớn tuổi rồi, trái tim không chịu nổi sợ hãi đâu. Thấy trưởng quầy không giống nói dối, lão đại của 12 ám sứ hừ lạnh một tiếng rời đi. Sau khi 12 người rời đi, bốn người Dạ Hy từ chỗ bí mật nhàn nhã đi ra. Giờ phút này quỷ diện đã trở về hợp với bọn họ, vốn là ba người cùng đi đã biến thành bốn người. Tiểu Hy, bản thiếu gia rất muốn biết nàng đã viết cái gì trên tờ giấy kia, mà có thể khiến 12 ám sứ tức thành như vậy, nàng nhất định chính là thần tượng của ta. Vân Thanh Phong nhìn Dạ Hy, vẻ mặt sùng bái. Muốn biết, Dạ Hy cười híp mắt nhìn Vân Thanh Phong. Vân Thanh Phong gật đầu, một bộ dạng muốn biết. Dưới bàn đó, tự mình nhìn đi. Dạ Hy chỉ vào một góc mà lão đại của 12 ám sứ đã vứt cục giấy, thản nhiên nói. Nghe vậy, Vân Thanh Phong tiến lên, nhặt lên tờ giấy. Khi hắn nhìn thấy nội dung bên trong thì nhịn không được mà bật cười to lên. Ha ha ha, Tiểu Hy, nàng thật tài tình, bản thiếu gia bội phục. Chỉ thấy trên tờ giấy bắt mắt này viết, tối hôm qua thối như vậy, thì ra là các ngươi giở trò quỷ. Lần sau đừng như vậy, một đám đấng mày râu thay nhau đi nhà xí, như vậy không tốt, không được. Ha ha ha, bỏ đá xuống giếng, Vân Thanh Phong coi như đã được thấy, nha đầu phúc hắc Dạ Hy này làm hay nhất. 12 ám sứ thê thảm như vậy vốn đã cố nén giận, nàng còn có ý tốt để một tờ giấy nhắn lại, đây không phải là rắc muối lên vết thương của người ta sao? Mà lúc này, Dạ Hy không nhìn Vân Thanh Phong khoa trương cười to, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú, trong lòng lại tính toán, chỉnh chết 12 ám sứ thế nào? Chỉ là, lúc này bọn họ vừa mới đi ngoài suốt một đêm, nàng vẫn nên cho bọn họ chút thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu không chịu sao được sự hành hạ của nàng chứ? Vì vậy, 3 ngày sau, 12 ám sứ lại nhận được tin tức của Dạ Hy. Lần này là ở vùng thôn quê hoang dã, bởi vì đi đường suốt đêm, đúng lúc cửa thành đã đóng, đám người Dạ Hy đành qua đêm ở vùng thôn quê. Lúc 12 ám sứ nhận được tin tức này, trong lòng vô cùng kích động. Vùng thôn quê hoang dã, không có vật che chắn. Để xem lần này Dạ Hy trốn như thế nào. Vì vậy, đoàn người vội vã chạy tới vùng thôn quê quả nhiên nhìn thấy đám người Dạ Hy đang quay nướng. Thấy 12 ám sứ tới, Dạ Hy còn có ý tốt hỏi thăm. Vừa mới nướng xong, mấy vị có muốn ăn không? Bảo đảm không có độc. Dạ Hy vừa nói ra lời này, trong lòng 12 ám sứ giận dữ, Dạ Hy chết tiệt nàng còn dám nói không có độc. Chỉnh bọn họ còn chưa đủ thảm sao? Hừ, đã chết đến nơi rồi mà còn vân đạm phong khinh như thế, ngay cả 12 ám sứ, bọn họ rõ ràng cũng không sợ. Giọng điệu này, bọn họ nuối không trôi. Ngay sau đó, vùng binh khí trong tay tấn công đám người Dạ Hy. Thấy thế, bốn người. Góc truyện audio.com, Dạ Hy nhanh chóng rời khỏi chỗ, nhảy lên đại thụ. Sau đó lại kéo nhẹ một cái, chỗ 12 ám sứ đang đứng đột nhiên sụp xuống. Nháy mắt 12 ám sứ rơi xuống một cái hố to, đang muốn nhảy lên trên thì một cái lưới lớn chụp xuống, chặn lại lối ra. G-E-N-D-A-N-L-X-U-Y-Z-O-N, mà lúc này, Dạ Hy ở trên cây tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Chiếc lưới này chính là kịch độc đó, đụng chúng thì sẽ phát độc chết, các ngươi tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn ở bên trong, yên tâm đi, độc này sau 12 canh giờ sẽ biến mất. Quả nhiên, Dạ Hy vừa nói ra lời này, mọi người đều không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ còn chưa giết được nàng, cũng không muốn phát độc mà chết. Thấy 12 ám sứ tin, đám người Dạ Hy xoay người rời đi. Lúc gần đi, vẫn không quên lên tiếng bỏ đá xuống giếng nói. Đêm dài đằng đẵng, gió bấc rít gào, mấy vị từ từ hưởng thụ nhé. Mặc dù là mùa hè, nhưng cũng rất lạnh nha. Nghe vậy, 12 ám sứ thật sự muốn tát Dạ Hy một cái đập chết con bà nó quá vô sỉ. Mà bên này, đám người Dạ Hy rời đi, bay thẳng đến Hoàng Cung Thiên Thần, dọc theo đường đi, Dạ Hy cũng không tiếp tục chỉnh 12 ám sứ nữa. Chỉ có điều qua hai lần vừa rồi, sao bọn họ dám tin Dạ Hy sẽ không ra ám chiêu chứ? Vì vậy, dọc đường đi 12 người vô cùng cẩn thận, bất kể là uống nước hay ăn cơm, đều phải dùng châm bạc thử qua mới dám ăn. Mà tối ngủ cũng thế, luôn luôn duy trì cảnh giác. 10 ngày sau, 12 ám sứ hết sức nhếch nhác, ăn không ngon, ngủ cũng chưa từng thoải mái. Cho tới khi 12 người càng ngày càng mất bình tĩnh, thể lực cũng càng ngày càng kém. Mà bên này, qua nhiều ngày như vậy, Dạ Hy vẫn không làm gì, Vân Thanh Phong không khỏi nghi ngờ, có phải Dạ Hy muốn bỏ qua cho 12 ám sứ như vậy hay không? Nhưng khi bọn họ đi tới Hoàng Lăng Thiên Thần thì Vân Thanh Phong mới phát hiện suy nghĩ của hắn là ngây thơ cỡ nào, làm sao Dạ Hy có thể bỏ qua cho 12 ám sứ chứ? Một đao giải quyết, bọn họ nên cười trộm, yên lặng hơn 10 ngày, 12 ám sứ cũng biết mình bị Dạ Hy đùa bỡn. Vì vậy, khi tin tức đám người Dạ Hy truyền đến một lần nữa thì bọn họ không hề suy nghĩ nhiều, liền tới đến Hoàng Lăng Thiên Thần. Hoàng Lăng Thiên Thần kịch liệt như thế nào bọn họ không rõ lắm, nhưng võ công mấy người Dạ Hy bọn họ lại rất rõ ràng, cũng chỉ bình thường mà thôi, mặc dù nhiều mưu mô. Nhưng mà đề phòng nhiều một chút tuyệt đối có thể giết chết bọn người Dạ Hy. Nhưng mà, 12 ám sứ đã suy nghĩ quá đơn giản, khi bọn hắn đi tới Hoàng Lăng Thiên Thần thì Dạ Hy đã sớm ở cửa thứ nhất chờ bọn họ. Nhìn bốn người Dạ Hy nhàn nhã đứng đó, xung quanh không có bất kỳ chỗ nào đáng nghi, trong mắt lão đại của 12 ám sứ hiện vẻ độc ác, lần này Dạ Hy còn không chết sao. Ngay sau đó, chỉ huy huynh đệ tấn công đám người Dạ Hy. Nhưng mà bọn hắn còn chưa tấn công tới, bốn người Dạ Hy đã tung ra rất nhiều bột sau đó cấp tốc trốn đi. Dạ Hy vừa đi khỏi, rất nhiều bò cạp rắn độc bò ra từ bốn phía. Bởi vì tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng, hai tên ám sứ không kịp né tránh, bị rắn độc cắn trúng, chết ngay tại chỗ. Thấy thế, những người khác đều không do dự, dẫm thi thể huynh đệ đã chết mà đi tung người một cái, nhảy vào cửa đá phía đối diện. Khi bọn hắn quay đầu lại thì phát hiện ám sứ vốn đã chết lúc này chỉ còn lại một đống vải vụn. Dạ Hy, lão tử sẽ không để yên cho ngươi. Ánh, góc truyện audio.com, mắt lão đại của 12 ám sứ hiện vẻ đau buồn cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, bước nhanh về phía trước đuổi giết Dạ Hy. Mà lúc này, đám người Dạ Hy đã chờ bọn họ ở cửa thứ hai. Sau khi thấy 10 ám sứ chạy thoát, Dạ Hy bất mãn nói. Sao mới chết 2 tên chứ? Nghe vậy, khóe miệng Quân Mặc Hiên giật giật, chết 2 người rồi chẳng lẽ còn ít sao? Phải biết những người này chính là cao thủ đấy, chết 2 người đã là không tệ rồi. Cùng lúc đó, ám sứ thiên linh đều nổi giận nhìn Dạ Hy, nhất là lão đại của ám sứ, sau khi nghe Dạ Hy nói như vậy càng thêm tức giận, liền thúc giục nội lực tấn công Dạ Hy. Lão đại của 12 ám sứ tức giận, đánh một quyền, uy lực thật sự mạnh mẽ. Thật may là đám người Dạ Hy đứng ở phía sau tường đá, bằng không bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Vì vậy, 4 người thu lại ý định đùa giỡn, dựa vào phương pháp đập vỡ đồ sứ mà Dạ Hy dạy. Mà âm kèm theo nội lực hùng hậu, lực công kích mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần ban đầu. 12 ám sứ tuy có nội lực hùng hậu, nhưng cũng bị ma âm này chấn vào ót đánh ngất, bên tai vang lên tiếng ong ong. Chỉ là, dù sao họ cũng là cao thủ, ma âm công kích ít như vậy, bọn họ vẫn có thể ứng phó. Dạ Hy thấy hiệu quả không lớn, càng lúc tần số nàng gõ đồ sứ càng nhanh hơn. Vừa gõ, vừa kích động 12 ám sứ. Không ngờ, 12 ám sứ thiên linh cũng có lúc chật vật như vậy nha. Ngươi nói xem, các ngươi trở về còn mặt mũi nhìn dân chúng thiên linh không? Ngươi nói láo, lão đại của 12 ám sứ lên tiếng phản bác, nếu không phải tại nàng, bọn họ sẽ trở nên chật vật như vậy sao? Dạ Hy cười lạnh, biết người của thiên linh rất coi trọng vinh dự, vì vậy tiếp tục lên tiếng. Ta nói láo, bản thân các ngươi bản lĩnh không bằng người, cũng đừng kiếm cớ nữa. Thua chính là thua, ta tin dân chúng của các ngươi sẽ hiểu các ngươi. À, đúng rồi, xem ra các ngươi cũng không có năng lực giết ta, nhiệm vụ không hoàn thành, không biết Nam Cung Trấn sẽ xử phạt các ngươi như thế nào đây? Dạ Hy vừa nói ra lời này, ánh mắt ám sứ hiện vẻ xấu hổ, đây là lần đầu tiên bọn họ bị đánh bại. Mặc dù Nam Cung Trấn không trách tội bọn họ, nhưng bọn họ cũng không còn mặt sống trên đời, bởi vì, Nam Cung Trấn sẽ khiến bọn họ xấu hổ đến không còn mặt mũi. Nam Cung Trấn thích dùng chiêu dụ dỗ này nhất, không phải bọn họ không biết, mà là bọn họ biết, Hoàng thượng thật sự đối tốt với bọn họ cho nên mới cảm thấy xấu hổ. Nghĩ tới đây, các ám sứ như đã hạ quyết tâm, liều mạng thúc giục nội lực chống đỡ ma âm tấn công. Dù sao có trở về hay không đều sẽ chết, vậy vì sao không đồng quy vô tận với đám người Dạ Hy, chết như vậy còn có thể lưu danh muôn đời. Dạ Hy không ngờ biện pháp khích tướng của nàng không những không đánh gãy được tinh thần của ám sứ, ngược lại còn kích phát ý chí chiến đấu của bọn họ. Là nàng đã đánh giá thấp trình độ trung thành của người Thiên Linh Quốc, khó trách Thiên Linh Quốc lại hài hòa như thế, người người đều nhiệt tình vì nước như vậy, Thiên Linh Quốc muốn không lớn mạnh cũng khó khăn. Bởi vì bị kích thích ma âm công kích của đám người Dạ Hy càng ngày càng không có tác dụng. Thấy thế, Dạ Hy chau mày, trầm giọng nói. Gia tăng tốc độ, Z-E-N-D-A-N-L-X-U-Z-O-N. Nhất thời, tốc độ mấy người tăng nhanh lần nữa, bởi vì tốc độ quá nhanh, những đồ sứ kia có chút không chịu nổi vỡ tan tành. Vì vậy, Quân Mặc Hiên lo lắng nói. Hy Nhi tốc độ quá nhanh. Góc truyện audio.com, đồ sứ không chịu nổi. Dạ Hy giống như không nghe thấy lời nói của Quân Mặc Hiên, tiếp tục lên tiếng. Nhanh hơn chút nữa, nghe vậy, mặc dù đám người Quân Mặc Hiên không hiểu, nhưng vẫn tăng nhanh tốc độ trong tay. Quả nhiên, đồ sứ đến một điểm giới hạn đều bị nứt, không ngừng vỡ vụn, phát ra tiếng vang lớn. Cùng lúc đó, một tiếng nổ kia truyền vào trong tai 12 ám sứ, còn mạnh hơn gấp trăm lần so với ma âm tấn công. Có 5 người lập tức bị chấn vỡ nội tạng mà chết. Nhìn huynh đệ mình chết, những người còn lại từng người tức giận nhìn Dạ Hy chằm chằm. Vậy mà Dạ Hy lại hiện lên một nụ cười khát máu, lạnh lùng nhìn 5 người may mắn sống sót. Ngay sau đó, xoay người rời đi. Đuổi theo, lão đại của 12 ám sứ giận dữ hét, hôm nay cho dù chết, bọn họ cũng muốn báo thù. Cách chương.